Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 55 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 382 Kẻ Điên Họ Tần. Đại nhân, ở đây. Là một lần nữa đi vào Thục Dương Phủ, từ quản sự dẫn đường phía trước, vẻ mặt của hắn trở nên khiêm tốn. Hắn hơi khom người, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hạ nhân đứng trước cửa ngu ngơ tại chỗ một lát, rồi mới nghĩ đến một việc. Vừa rồi, nữ tử kia tiến vào Dương Phủ, hình như cũng không có mang thanh kiếm vào luôn. Chờ đến khi hắn nhận ra thì đã muộn, bóng dáng đối phương đã biến mất không thấy rồi. Trên mặt hạ nhân nọ có một chút do dự, một lát sau thì lắc đầu. Nếu là khách quý của Dương gia, có lẽ sẽ không có xảy ra vấn đề gì đâu. Huống chi bên người của Dương gia đông đảo cao thủ, cho dù thật sự có người mang ý xấu cũng không cần phải lo lắng. Lý Dịch cuối cùng vẫn không muốn quá căng thẳng với Thục Dương, coi như không muốn trở thành bằng hữu, tốt nhất cũng đừng trở nên kẻ địch. Trở về cung điện vừa rồi, đối diện với một vị nam tử trẻ tuổi, thân mặc hoa bào, giữa trán lộ ra quý khí tiếp đón. Lý Dịch từng gặp qua Thục Dương một lần, đương nhiên nhận ra. Hạ nhân trong phủ quản giáo chưa kỹ, chút nữa bản Dương nhất định sẽ giáo huấn lại bọn họ. Thục Dương nở nụ cười, tiến lên tiếp đón nói: thất lễ đắc tội với Lý Tử Tước, bản Dương suy nghĩ không chu toàn, lát nữa đi đầu phạt một chén rượu. Đứng tại góc độ của hoàng tử, thái độ của Thục Dương vô cùng hiền lành, không hề có bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, xử sự không có chỗ bắt bẻ. Điện hạ đã khách khí rồi. Lý Dịch cười nói, dường như Thục Dương hoàn toàn quên cái chuyện lúc nãy xảy ra, tự nhiên nghênh đón Lý Dịch vào trong điện, cũng điều chỉnh vị trí của hắn lên ghế gần trước nhất. Thôi Duyên Tân đứng trong một góc, sắc mặt có một chút trắng bệch. Hắn đi theo bên cạnh Thục Dương đã được một đoạn thời gian, rất ít khi thấy đối phương nổi trận lôi đình như vừa rồi. Điều này chứng minh lúc ấy điện hạ rất tức giận. Mặt khác cũng cho thấy rằng địa vị của người nọ trong lòng của điện hạ quan trọng hơn hắn tưởng tượng. Âm thanh đại điện cũng nhỏ hơn vừa rồi, có vài người tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi kia bị quản sự Dương phủ đuổi ra, nhưng mà nhanh chóng lại quay trở về, hơn nữa còn được Thục Dương điện hạ tự mình mời đến vị trí gần trước nhất. Vị trí ấy đại diện cho điều gì không cần phải nói, những người có thể ngồi xuống vị trí đó bọn họ rất rõ, nhưng mà người tuổi trẻ kia trông ra quá lạ mắt. Thục Dương cười giới thiệu với ba người Thôi Thừa Vũ. Vị này chính là Lý Tử Tước vừa rồi ta đã nhắc đến. Nhìn hắn trẻ tuổi thế thôi, chứ phụ hoàng đánh giá tán thưởng hắn rất cao, ngay cả bản Dương nghe cũng hâm mộ luôn đấy. Dứt lời, hắn giới thiệu từng người với Lý Dịch. Thôi Thừa Vũ khẽ gật đầu, xem như đã biết. Chẳng có mấy ai lọt được vào mắt hắn, nhưng không bao gồm cái vị Tử Tước trước mắt. Thôi Thừa Vũ khẽ gật đầu, đã xem như lễ ngộ cực cao. Khi mà nghe Thục Dương giới thiệu Trần Lập Tuấn, trưởng tôn Trần Quốc Công Phủ, trong mắt của Lý Dịch ảnh lên một vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng gặp được người của Trần Quốc Công Phủ ở đây, hơn nữa còn là một vị quan trọng. Không biết cái vị tôn tử Trần Quốc Công này rốt cuộc như thế nào. Ấy vậy mà mỉm cười với Lý Dịch, cũng khẽ gật đầu như Thôi Thừa Vũ. Điều này khiến cho Lý Dịch thầm sinh ra mấy phần đề phòng. Người này lòng dạ không cạn, không thích hợp làm bằng hữu rồi. Người trẻ tuổi cuối cùng tên là Tần Dư, không đợi cho Thục Dương giới thiệu, hắn nở nụ cười, ôm lấy bả vai của Lý Dịch cực kỳ nhiệt tình nói: Tần Dư, gia cảnh không khác tên họ Trần, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, ngươi vị bằng hữu này ta phải kết giao rồi. Hắn ôm cả vai của Lý Dịch giống như đang nói chuyện với hắn, nhưng mà ánh mắt trong lúc nói chuyện lại nhìn chằm chằm vào Liễu Nhị tiểu thư sau lưng của Lý Dịch. Trần Lập Tuấn và Thôi Thừa Vũ kinh ngạc liếc sang Tần Dư, có một chút ngoài ý muốn, nhưng mà khi nhìn thấy vị nữ tử sau lưng của Lý Tử Tước, trong lòng lập tức hiểu rõ. Mặc dù với thân phận và địa vị của họ đã thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng mà không thể không thừa nhận nữ tử kia có tư sắc hiếm thấy, khó trách Tần Dư nhiệt tình với một người xa lạ. Có điều sau đó, trên mặt của mấy người hiện ra một chút cổ quái. Có Tần tiểu công gia ở đây mà còn dám mang kiều thê trong nhà đến, không biết nên nói cái gì. Lý Tử Tước này rốt cuộc là thông minh hay là ngu xuẩn đây? Thục Dương thấy vậy, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Hắn hiểu rõ tâm tính của Tần Dư, bình thường không để ý gì chuyện này, nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy cái màn này trình diễn ở đây. Lý Dịch chau mày, mặc dù đây chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng mà hắn không hề có một chút hảo cảm nào với Tần tiểu công gia này. Đương nhiên, không chỉ khó chịu đối với ánh mắt nhìn Liễu Nhị tiểu thư của hắn, mà còn khó chịu khi mà hắn ôm vai mình. Vị này là đệ muội ngươi sao? Trong mắt của Tần Dư lóe lên ánh sáng không rõ, nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi Lý Dịch. Trên mặt của Lý Dịch không biểu cảm gì, thản nhiên nói, không phải. Vẻ hưng phấn trên nét mặt của Tần Dư biến mất, biểu lộ có một chút thất vọng, có điều sau đó thì lại nở nụ cười nói, như nhau thôi. Nếu còn tiếp tục, sợ rằng bầu không khí sẽ bị Tần Dư làm chệch hướng. Thục Dương ho nhẹ một tiếng mở lời, Lý Tử Tước tuổi còn trẻ nhưng mà những việc làm được lại đều là đại sự lợi quốc lợi dân, là nhân tài trụ cột của cảnh quốc ta. Vậy cho nên mới khiến cho phụ hoàng phá lệ phong tước, có thể nói là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Lúc hắn nói những lời này không cố ý hạ giọng, xung quanh có rất nhiều người nghe thấy. Bây giờ mọi người mới hiểu được, hóa ra người được Thục Dương Điện Hạ tự mình nghênh đón chính là Lý Tử Tước, nổi danh trong kinh thành gần đây. Dạo này nổi lên rất nhiều chuyện phức tạp, rối beng liên quan đến cái vị tử tước này, khiến cho hình tượng của hắn trong lòng mọi người bị đắp lên một tầng sắc thần bí. Người được duy nhất được bệ hạ phá lệ phong tước những năm gần đây, nghe nói là chưa đầy 20 tuổi, viết chữ tốt, khiến cho Triệu Xuân thư pháp đệ nhất nhân thế hệ trẻ cam bái hạ phong. Lại thông hiểu Phật lý, là hảo hữu tri giao với Đàn Ấn đại sư. Chuyện bại lui hòa thượng Tề Quốc tại Hàng Sơn Tự thậm chí đã được biên thành kịch mà lưu truyền rộng rãi rồi. Bối cảnh chỉ thường thường, nhân mạch là cực kỳ đáng sợ. Tạm thời không nói đến Ninh Dương Thế Tử, chỉ nói tình hữu nghị với trưởng công chúa, toàn bộ kinh đô này ai có khả năng. Huống chi hiện tại xem ra Thục Dương Điện Hạ biểu lộ sự coi trọng của mình dành cho người này, phải biết rằng phân lượng của Thục Dương còn nặng hơn hai người trước. Không ít người khó tránh khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ. Tiền đồ của hắn gần như đã có thể kết luận xong. Nhất định phong quan vô hạn, ngay cả Thục Dương Điện Hạ cũng biểu lộ ra ý mời chào, cho thấy chức vị của Lý Tử Tước sẽ thăng lên rất nhanh. Duy chỉ có một chút tiếc nuối là nữ tử xinh đẹp mà hắn mang đến sợ rằng sẽ bị Tần tiểu công gia hạ độc thủ rồi. Nghĩ đến sở thích đặc thù của vị kia, mọi người không khỏi có một chút đáng tiếc. Mặc kệ Lý Tử Tước này tương lai như thế nào, nhưng bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một tử tước. Mà theo bọn họ biết, những nữ tử bị cái vị kia coi trọng, cho tới bây giờ đều không có một ai chạy thoát được. Năm kia hay là năm trước, lúc một hầu tước phu nhân trong kinh thành tham gia một cái yến hội nào đó, bị Tần tiểu công gia coi trọng, không đến hai ngày đã bị bắt đi. Lúc ấy hầu gia biết chuyện, nhưng mà đối mặt với bối cảnh của đối phương, hắn chỉ đành lựa chọn nén giận, huống chi là người thường. Trong loại chuyện này, người thường và tử tước chẳng có gì khác biệt. Không biết kẻ điên họ Tần có nể mặt mũi của Thục Dương mà buông tha cho Lý Tử Tước không? Chương 383, một dạng lý do từ chối Thục Dương. Thư sinh đang ngồi tại vị trí đầu kia là một nam tử rất trẻ, mới vừa rồi còn bị quản sự Thục Dương phủ đuổi ra khỏi đây, bị mất đi không ít thể diện. Vậy mà bây giờ tất cả mọi người trong điện đều không dám chế giễu hoặc mỉa mai hắn, bởi vì người đối diện trò chuyện thật du dáng chính là Thục Dương Điện Hạ tôn quý. Lý Dịch và Thục Dương nói chuyện với nhau thật ra không hề trò chuyện với nhau thật vui như số đông đã nhìn thấy. Chẳng có lý gì để mà trò chuyện với một người xa lạ. Tối hôm nay Lý Dịch cũng không hào hứng mấy. Tính cách của Thục Dương Điện Hạ rõ ràng không có sức hút như là phụ hoàng của hắn. Đương nhiên một nguyên nhân khác có thể là vì trên bàn thiếu mấy cái đĩa thức nhắm, một bát cháo trắng. Địa điểm không phải là Hoa Viên trong Ninh Dương phủ, đối diện cũng không phải là đại quan trung niên lần đầu gặp mặt đã làm cho Lý Dịch có hảo cảm. Điện hạ quá khen rồi. Lý Dịch mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách. Ý lôi kéo của Thục Dương quá rõ ràng, nào là thiếu niên anh kiệt, nào là đường cột nước nhà, nếu sau này kế nhiệm đế vị nhất định sẽ trọng dụng hắn. Hắn là phúc khí của đế dương, phúc khí của cảnh quốc gì gì đó. Có mấy lời ngay cả Lý Dịch nghe xong cũng có một chút xấu hổ. Có lẽ thổi phồng đến quá mức. Khác, rốt cuộc Thục Dương nhấp một ngụm trà, nhìn Lý Dịch cười hỏi. Hứa tướng quân có nói trong thư, bởi vì có lợi khí thiên phạt cho nên khiến cho binh sĩ cảnh quốc ta trên chiến trường đánh đầu thẳng đó, gặp địch giết địch, gặp thành phá thành. Lại không biết thiên phạt này rốt cuộc là cái thứ gì mà có thần quy như thế. Nghe nói thiên phạt này được Lý Tự Tước chế tạo, không biết Lý Tự Tước có thể giải hoặc một hoặc hai cho bản dương không? Thục Dương mỉm cười nói, sau đó nhìn Lý Dịch. Lẽ nào bệ hạ chưa nói với Thục Dương điện hạ sao? Lý Dịch tò mò hỏi lại. Thục Dương lắc đầu, phụ hoàng chưa bao giờ nhắc đến. Lý Dịch nhớ lại một chút, rất nhanh phát hiện cái tên thiên phạt này dẫu đang lưu truyền kinh đô nhưng mà lại không ai rõ ràng nó là cái gì. Phía trên hẳn là cố ý khống chế tin tức, nhưng mà thậm chí cả Thục Dương hoàng tử sắp ngồi trên ngôi thái tử cũng không biết thiên phạt là cái gì. Xem ra lão hoàng đế bảo mật cực kỳ nghiêm cẩn rồi. Món đồ này quá nhạy cảm, Lý Dịch không muốn thử xem điểm mấu chốt của lão hoàng đế ở đâu. Nhìn Thục Dương nói, thiên phạt không phải là chuyện đùa. Nếu bệ hạ không nói cho điện hạ, đã nói rõ việc này còn chưa thể để cho người khác biết. Hơn nữa bệ hạ từng hạ lệnh cấm khẩu cực kỳ nghiêm ngặt với chuyện này. Thế cho nên, Lý Dực chưa dứt lời, hắn tin Thục Dương hiểu ý của hắn. Quả nhiên, sau khi giật mình một cái, Thục Dương lập tức cười nói, à, nếu phụ hoàng có lệnh, bản dương đường đột rồi. Thục Dương cười hai tiếng, bưng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch. Trên khuôn mặt bị tay áo che kín, nhanh chóng lướt qua một vẻ không vui. Trực An Tử Tước sao? Cách đó không xa, Thôi Thừa Vũ thưởng thức ly rượu không ở trong tay, liếc mắt sang hướng khác, vô thức lẩm bẩm. Thái độ của điện hạ đối với hắn thật là vượt ngoài dự liệu của ta. Trần Lập Tuấn lắc đầu nói, chẳng qua chỉ là một tử tước, coi như có mấy phần bản lĩnh, nhưng mà dưới trướng Thục Dương còn thiếu người có bản lĩnh sao? Tần Dư bên cạnh, không rời mắt khỏi hướng đó, gật gù nói, không ngờ tối nay có thể gặp được một nữ tử như thế, quả là ngoài dự liệu. Thôi Thừa Vũ và Trần Lập Tuấn đồng thời liếc hắn một cái. Tần tướng có một tôn tử thế này, danh dự cả đời chắc cũng sẽ bị hủy đi gần hết. Trong phủ, thê thiếp thành đàn, lại vẫn cứ thích phụ nữ đã có chồng. Hắn coi trọng nữ tử nào, nhất định sẽ vận dụng hết tất cả thủ đoạn để mà đoạt tới tay. Khi đó, Tần Dư lục thân không nhận, ai ngăn cản chính là địch nhân của hắn. Thậm chí, ngay cả tiểu thiếp của một thúc phụ trong nhà còn giới tay vào. Lúc mà thúc phụ kia đến chỗ của Tần tướng cáo trạng thì đã bị Tần Dư một chân đạp ra khỏi phòng. Từ đó về sau, danh hào kẻ điên họ Tần bị truyền ra. Tuy lần đó bị Tần tướng quân cấm túc trọn 2 tháng, nhưng mà sau khi đi ra, hắn thích làm theo ý mình như cũ. Đối với chuyện này, mọi người trong Tần gia cũng hết cách. Bởi vì hắn là nam đinh duy nhất trong dòng chính thất Tần gia, vì không cho hương quả đời này bị cắt đứt, chỉ cần hắn không gây ra họa lớn, ngay cả Tần tướng cũng nhắm mắt mở mặt với hắn. Không biết đã âm thầm ép xuống bao nhiêu tấu chương dạch tội của Tần Dư. Trần Lập Tuấn nhìn hắn hỏi, không phải là người chỉ hứng thú với phụ nữ của chồng sao? Đổi khẩu vị từ khi nào? Tần Dư nghe vậy khoát tay, ăn mặn nhiều thỉnh thoảng cũng phải đổi đồ ngọt chứ, các ngươi biết cái gì? Hai người lắc đầu không quản Tần Dư. Tối nay họ đến Dương Phủ vốn có chuyện quan trọng cần thương lượng, đại diện cho ý nghĩ gia tộc. Không rõ cái người bệ hạ muốn lập thái tử sẽ là ai. Tấu chương do mấy vị đại thần ký lên đều bị áp xuống. Trước đó vài ngày, kế hoạch đám hỏi với Dương gia cũng đã thất bại. Đối với Thục Dương mà nói, không tranh thủ được sự chống đỡ của Dương gia tại kinh kỳ không phải là một tin tốt. Để ứng phó với tình huống bất thình lình trong tương lai, họ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Hai người mật đàm một lát, nhìn thấy Thục Dương đứng dậy, đi tới bên này. Đến khi Thục Dương ngồi xuống, Thôi Thừa Vũ nhìn hắn hỏi, người nọ thật sự là quan trọng thế sao? Người phụ hoàng coi trọng, nếu có thể tranh thủ vào tay thì luôn luôn tốt. Sắc mặt Thục Dương có một chút khó coi, vừa rồi hắn tỏ thái độ mượn sức Lý Dịch cực kỳ rõ ràng, đối phương lại cứ nhìn trái nhìn phải mà đáp. Dù hắn ưng thuận, hứa hẹn cái gì cũng đều không có biểu lộ ra ý tứ bằng lòng trung thành. Có một chút không biết điều. Ba người Thôi Thừa Vũ thấy nét mặt của Thục Dương trong lòng cũng thoáng kinh ngạc. Thục Dương rõ ràng không đạt được kết quả hắn muốn, không ngờ bị đối phương từ chối. Điều này sao có thể? Hắn chính là Thục Dương, không phải là Ngụy Dương, Tề Dương, Tấn Dương, mà chính là Thục Dương có hy vọng vinh quang đăng ngôi hoàng đệ nhất. So với Tần Dư, đây mới thật sự là người điên. Huynh không thích Thục Dương à? Liễu Như Ý ngồi đối diện với Lý Dịch ngẩng đầu nói. Lý Dịch liếc nàng một cái nói, ta đương nhiên không có thích Thục Dương, ta thích tỷ tỷ muội, còn thích bạc nữa, vàng cũng được. Liễu Như Ý không nhìn hắn, cũng không nói gì thêm. Sau này chúng ta phải làm sơn tặc, cái loại chuyện này tốt hơn là ít dính vào đi. Lý Dịch bổ sung một câu, hắn chưa nói thiện ác gì về Thục Dương, chỉ không muốn tham dự vào mấy cái chuyện này. Từ xưa đến nay, những người mà dính dáng vào chuyện này đều không có kết cục tốt. Tuy là Thục Dương có khả năng đoạt giải quán quân rất lớn, nếu mà đánh gược lên hắn, rất có thể sẽ đổi lại được phú quý cả đời. Cơ hội hắn thoái thác vừa rồi chính là ước mơ mà vô số người tha thiết. Thế nhưng trong lòng của Lý Dịch cũng không coi trọng Thục Dương. Dẫu cho thân thể đương kim thiên tử có bệnh nhẹ, nhưng mà trải qua mấy lần tiếp xúc, trong lúc vô tình Thọ Ninh đã để lộ ra. Đồng thời Lý Dịch cũng cảm giác được nam nhân trung niên trông có vẻ hiền lành ấy, anh minh cơ trí, là một vị đế dương vô cùng hợp cách. Một đế dương hợp cách, tại sao vẫn treo lơ lửng chức thái tử Đông Cung trong tình cảnh mình không còn sống được bao lâu? Người trong thiên hạ đều cho rằng cái vị trí này có lẽ sẽ được trao cho Thục Dương. Thục Dương và vô số quần thần cũng cho rằng là như vậy. Nhưng cho đến bây giờ, vị trí này vẫn không thuộc về hắn. Vậy nên nó vẫn vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn. Hoàng đế không tới phiên Thục Dương làm, đương nhiên cũng không tới phiên mình lên ngồi. Nếu không có quan hệ gì với mình, đó vậy thì ai thích ngồi thì ngồi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Chẳng hạn như Thục Dương không đủ đẹp trai, hắn không quá thích y phục đối phương mặc hôm nay. Còn có gì sao hắn gọi Thục Dương mà không phải là Ngụy Dương, Tề Dương, gọi Tấn Dương cũng êm tai hơn Thục Dương. Thật sự chẳng thích nổi hai cái chữ Thục Dương này. Không nói quá đâu, mấy lý do kiểu này hắn có thể đưa ra cả vạn. Nhiều lý do như vậy còn chưa đủ sao chứ? Chương 384 Cúc. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc thì Điện Hạ nhìn trúng Lý Dịch kia ở điểm nào? Trần Lập Tuấn hơi nghi hoặc nhìn Thục Dương hỏi. Thôi Thừa Vũ cũng ngước mắt nhìn Thục Dương, trong lòng cũng nghi hoặc. Nếu thật sự chỉ làm câu thơ, viết mấy bài văn, đừng nói không thể lọt vào mắt của Thục Dương, dù là bọn họ cũng không xem ra gì. Bệ hạ coi trọng, lý do này vẫn chưa đủ. Thiên phạt. Thục Dương trầm mặt một lúc lâu, hạ giọng nói một câu. Đôi con ngươi của Trần Lập Tuấn và Thôi Thừa Vũ co lại, không khỏi đứng thẳng. Là hắn sao? Tuy rằng vì nguyên nhân nào đó, ảnh hưởng của hai chữ thiên phạt không hề khuếch tán ra toàn bộ kinh thành, chỉ giới hạn trong số cao tầng. Nhưng mà với thân phận địa vị của họ, sao lại chưa nghe qua chứ? Chỉ chưa biết rõ chi tiết mà thôi. Dù trưởng bối trong nhà cũng chỉ biết ngoài thành có một nơi được canh gác nghiêm ngặt, dường như có quan hệ với thiên phạt. Bệ hạ luôn khống chế chặt chẽ cái chuyện này, rất ít người biết về nó. Giờ tính sao đây? Điện hạ là người nào? Sớm hay muộn người cũng sẽ biết chuyện này thôi. Tần Dư thu hồi ánh mắt nói. Kỳ thật, hành động vừa rồi của Điện hạ hơi lỗ mãng. Đến giờ Điện hạ vẫn chưa nắm rõ chuyện này, tức là chưa đến lúc để cho Điện hạ biết rõ mọi thứ. Nếu biểu hiện quá mức vội vàng, có thể sẽ làm cho bệ hạ bất mãn. Dù biết được sự thật về bí mật thiên phạt, cũng khó tránh khỏi việc mất nhiều hơn được đó. Trần Lập Tuấn và Thôi Từ Vũ gật đầu. Tuy là Tần Dư làm việc không đàng hoàng, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc hắn là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác tán. Ngược lại, cách nhìn mọi chuyện của hắn thường sắc bén nhất ở trong mấy người còn lại. Tần gia không chỉ có quân công, mà Tần Quốc Công lại là hữu tướng đương triều, nguyên lão tam triều. Thục Dương có thể từng bước được như bây giờ chính là nhờ Tần gia bày mưu tính kế. Có lý. Thục Dương gật đầu. Cách nói của Tần Dương giống như đúc đối với Lý Tự Tước. Mục đích quan trọng nhất hắn muốn lôi kéo đối phương lại gần chính là muốn có được thiên phạt. Bây giờ được Tần Dư nhắc nhở mới biết hiện tại mình chưa thể đụng vào. Mà chờ đến lúc hắn có thể tiếp xúc với nó, Lý Tự Tước có nói cho hắn cũng không có tác dụng lắm. Các ngươi cứ trò chuyện tiếp đi, ta đi đây một chút. Trên mặt của Tần Dư lộ ra một nụ cười thần bí, nói với ba người một câu, rồi đứng dậy đi về một hướng nào đó. Ba người Thục Dương quay đầu liếc mắt một cái, trên mặt cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Liễu Nhị tiểu thư không nói lời nào, ngồi ở chỗ này quá nhàm chán, kết thúc cuộc nói chuyện cùng với Thục Dương không vui. Tuy không biết lòng dạ Thục Dương có hẹp hòi mà mang thù không, nhưng mà sau này hắn không cần phải tham gia những cái buổi yến tiệc kiểu này nữa. Thời gian của hắn rất là quý giá, không thể cứ lãng phí cho mấy chuyện không đâu. Đang nghĩ ngợi tìm một lý do đem rời khỏi, vị trí bên cạnh bỗng nhiều thêm một bóng người. Tần Tiểu Công Gia ngồi bên cạnh nàng, tươi cười nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi. Xin hỏi quý tính của đại danh cô nương. Lại thêm một gia quả bị sắc đẹp lu mờ lý trí. Lý Dịch không biết nên bội phục ánh mắt của hắn hay là bội phục dũng khí của hắn đây. Trước đây với cái chuyện như thế này, trong mắt của Liễu Nhị tiểu thư xưa nay chưa từng bận tâm Tiểu Công Gia hay là hoàng tử. Biểu tình trên mặt của nàng sẽ không vì những lời nói này mà thay đổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên dù một chút. Tần Dư thấy thế, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, tiếp tục nói: giới thiệu một chút đi, ta gọi là Tần Dư, hữu tướng đương triều là ông nội ta, không biết có vinh hạnh mời cô nương uống chén rượu không. Tần Tiểu Công Gia quả nhiên coi trọng cô nương đó, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc chứ, xinh đẹp như thế nhưng mà cũng khó tránh thoát vận mệnh rồi. Vị Lý Tự Tước kia lẽ ra không có nên mang theo cô nương đó, hắn chẳng lẽ không biết trong yến hội của Thục Dương Điện Hạ nhất định sẽ có Tần Tiểu Công Gia sao? Bởi vì uy danh của Tần Tiểu Công Gia, những người xung quanh không ai dám nghị luận, chỉ có người trong góc xa khẽ giọng bàn tán, trừ những người trong phạm vi nho nhỏ của bọn họ, không ai khác nghe được. Nhưng mà Lý Dịch biết Liễu Nhị tiểu thư có thể nghe được, vì ngay cả hắn cũng có thể nghe được loáng thoáng. Sau đó, trong lòng bắt đầu cảm thấy hơi không thoải mái. Cái vị Tần Tiểu Công Gia trước mắt này nhìn qua mũ áo chỉnh tề, bên trong lại là cầm thú. Không, hắn làm những cái chuyện như thế, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Ai biết được cái tên cầm thú này đang nghĩ cái gì khi mà đối mặt với Liễu Nhị tiểu thư. Đừng nói trò chuyện, dù hắn liếc nhìn Liễu Nhị tiểu thư một cái, Lý Dịch cũng cảm thấy chịu thiệt. Thôi Duyên Tân đứng trong một góc, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không ngờ mọi chuyện là chuyển hướng nhanh như thế. Tần Tiểu Công Gia coi trọng nàng kia sao? Trên mặt của Thôi Duyên Tân hiện lên một vẻ kinh hỉ cực độ, đang xen khoái ý. Quan hệ giữa Tần Tiểu Công Gia và Thục Dương trong kinh thành không ai không biết. Đối với chuyện này, chắc chắn sẽ không giúp cái tên gia quả từ Khánh An Phủ kia. Như vậy, chuyện này sẽ trở thành trò chơi thú vị rồi. Nếu không phải đang trong yến tiệc, Thôi Duyên Tân rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn rồi. Họ Lý, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Vì quản sự này, phiền ông nhắn với Thục Dương Điện Hạ một tiếng, trong nhà ta còn có việc. Chúng ta xin cáo từ trước. Lý Dịch đứng dậy, nói với quản sự đứng bên cạnh. Từ quản sự ngạc nhiên gật đầu, nhìn vị công tử mình mới mời vào thầm nghĩ. Thục Dương Điện Hạ đang ở bên kia, muốn nói chính ngươi nói đi. Nhưng mà lúc hắn vẫn đang nghĩ ngợi, hai người đứng lên đi về phía cửa. Sắc mặt của Thục Dương hơi khó coi, trước mặt bao nhiêu người bọn họ trực tiếp rời khỏi, một tiếng chào cũng không có. mà vừa rồi lại tự mình đón tiếp hắn. Mọi người ở đây sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng nếu giờ hắn đứng ra lại coi như chuyện bé xé ra to, hư lạnh một tiếng không nói tiếng nào. Vị cô nương này, đừng không cho mặt mũi như thế chứ. Lý Dịch sắp đi đến cửa, phía sau truyền đến một giọng nói, một bàn tay từ sau hắn vươn ra, muốn giữ lấy bả vai của Liễu Nhị tiểu thư. Biểu tình trên mặt của Tần Dư cười như là không cười, người quen biết hắn nhìn thấy loại biểu tình này đều có một chút không rét mà run. Nhưng mà vẻ mặt tươi cười trên mặt của hắn nhanh chóng tắt ngấm, vì trước khi tay quán đụng vào bả vai của nàng đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Tốc độ rất nhanh, Tần Dư thậm chí không nhìn rõ. Nam tử gầy ốm phía sau Tần Dư thấy rõ, trên mặt thoáng hiện ra một vẻ kinh ngạc, dời bước đứng sau lưng của Tần Dư. Vẻ mặt tươi cười trên mặt của Tần Dư thu liễm lại, đôi mắt nheo lại nhìn Lý Tử Tước, hoàn toàn không có sự nhiệt tình như lúc gặp ban đầu, nhàn nhạt nói. Sau ba hơi thở còn không buông tay, bầm tay hắn. Nam tử gầy ốm phía sau Tần Dư gật gật đầu, một bàn tay nắm lấy chu đao bên hông. Thục Dương mơ hồ nghe được câu nói này, nhíu mày đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài. Nơi này là Thục Dương phủ, Tần Dư gây chuyện cũng được, nhưng mà không thể quá phận. Nếu vị Lý Tử Tước này bị chặt tay ở đây, đối với hắn mà nói là một chuyện phiền phức. Phụ hoàng không công bằng là một nguyên nhân, Minh Châu sợ cũng không thể không quản, cho dù hắn chính thức trở thành thái tử cũng không cách nào vòng qua họ. Mọi người ở trong sân nghe thấy câu nói này của Tần Dư đều không khỏi rùng mình. Tần kẻ điên quả nhiên không hổ là một tần kẻ điên, đang trong ở Thục Dương phủ, trước mắt của bao người, một lời không hợp đòi chặt tay chân của người khác, toàn bộ kinh thành dám làm như thế cũng chỉ có một mình hắn. Nói xong câu kia, Tần Dư tự động bỏ qua Lý Dịch, trên mặt một lần nữa khôi phục dáng vẻ tươi cười hiền lành, nhìn mỹ nữ tuyệt sắc ở trước mắt nói. Cô... Hắn chỉ nói một chữ rồi đột ngột im lặng, biểu tình trên mặt vô cùng cứng ngắc, trong mắt hiện lên một tia khó tin, bởi vì một thanh trường kiếm lạnh băng đang đặt trên cổ của hắn. Thanh kiếm này rất sắc bén, Tần Dư thậm chí có thể cảm giác được trên cổ của hắn đã bị vẽ một đường máu dài. Giờ khắc này hắn cảm nhận được cái chết chỉ cách mình một khắc. Nàng dùng ánh mắt không chứa bất kỳ một cảm xúc nào nhìn hắn, cũng chỉ nói một chữ, thanh âm phản phất như truyền từ cửu u. Cút! Nàng ấy nói như thế. Sắc mặt của Tần Dư tái nhợt, hắn có cảm giác cổ hơi nóng ẩm, chắc là có máu đã trào ra rồi. Còn người nam tử gầy gò sau lưng của hắn đột nhiên co rút, một bàn tay nắm lấy chu đao nhưng mà không có khí lực rút ra. Nhanh, quá nhanh, đó là một loại tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hai người chưa giao thủ qua, nhưng mà trong lòng quán cực kỳ rõ ràng, thực lực nữ tử trẻ tuổi này cao hơn hắn rất nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân để hắn không có dũng khí rút kiếm. Trong lòng hắn lập tức sinh ra sự sợ hãi cùng cực. Một kiếm vừa rồi đã thể hiện được thực lực của nàng, muốn giết chết tiểu công gia chỉ là một ý niệm. Thậm chí, ngay cả Thục Chương Điện Hạ cũng có nguy hiểm nếu như nàng nguyện ý. Nam tử gầy gò không khỏi thầm mắng trong lòng, người của Thục Dương phủ rốt cuộc làm ăn cái kiểu gì không biết, lại để cho cao thủ mang theo binh khí tiến vào. Mau thả tiểu công gia, nếu không bất luận các người là ai đều không thể chịu nổi hậu quả đâu. Nam tử gầy gò trầm giọng nói, nếu mà Tần tiểu công gia xảy ra chuyện, không chỉ đối phương không chịu nổi hậu quả mà ngay cả hắn cũng chịu không nổi. Hắn, cả người nhà hắn đều phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tất nhiên, nếu mà Thục Dương Điện Hạ xảy ra chuyện, người bị liên lụy sẽ càng nhiều. Trong nhảy mắt, thời gian phản phất như ngừng trôi. Liễu Như Ý cao mày tựa như đang suy nghĩ, rốt cuộc buông kiếm hay là một kiếm chém hắn chết, sau đó đưa Lý Dịch giết ra ngoài. Không bao lâu, Tần Dư và nam tử gầy gò cảm thấy có một tia sáng chợt lóe qua mắt. Thanh kiếm kia một lần nữa cắm vào vỏ kiếm. Thú vị, thú vị. Tuy rằng sắc mặt của Tần Dư tái nhợt, nhưng mà nụ cười cổ quái hiện ra. Hắn duỗi tay lao cổ, đầu lưỡi liếm sạch vết máu ở ngón tay, trong mắt lóe lên một tia khát máu. sao lại thế này? Từ khi mà Liễu Nhị tiểu thư xuất kiếm đến khi thu kiếm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lúc Thục Dương đi ra chỉ thấy bầu không khí bên ngoài khá căng thẳng. Hơn 10 hộ vệ của Dương phủ dây hai người kia. Nam tử phía sau Tần Dư như gặp đại địch. Còn Tần Dư nhìn biểu tình trên mặt hắn, Thục Dương đã biết hắn lại muốn nổi điên rồi. Hồi bẩm Dương gia, vừa rồi nữ tử này muốn ám sát Tần tiểu công gia. Một người hộ vệ Dương phủ lập tức tiến lên nói, nữ tử này cực kỳ nguy hiểm, xin Dương gia tạm lánh. Đối với bọn họ, an toàn của Thục Dương mới là quan trọng nhất. Lúc này lập tức có mấy người bảo vệ Thục Dương sau lưng, cảnh giác nhìn nữ tử cầm kiếm. Thục Dương thấy vệt máu trên cổ của Tần Dư, nhìn lại kiếm trong tay của nàng, trong lòng khiếp sợ. Vậy mà thật sự có người dám can đảm dùng trường kiếm hành hung trưởng tôn Tần Phủ ở Thục Dương Phủ sao? Mà người này lại là nữ tử bên cạnh Lý Tử Tước à? Mọi người trong điện đã sớm đứng ngồi không yên, dồn dập tràn về phía cửa. Sau khi biết được chuyện vừa phát sinh, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tuy rằng số người ở kinh thành muốn chém Tần Dư một kiếm, nhưng mà lần đầu tiên có người dám làm. Bọn họ muốn trèo lên Thục Dương vì địa vị bây giờ và tiềm lực tương lai của hắn, không có nghĩa bọn họ đều phải quỳ liếm Tần Dư. Đối với vị Lý Quyền Quý này và cái vị nữ hiệp kia, tạm thời gọi nàng là nữ hiệp đi, trong lòng của bọn họ vẫn có mấy phần sùng kính. Rốt cuộc trong lòng nghĩ thế nào là một chuyện, làm thế nào là một chuyện khác. Có dũng khí đặt kiếm trên cổ của Tần Dư đủ để bọn họ bối phục rồi. Sau khi bội phục thì chính là đáng tiếc. Đáng tiếc là vì bọn họ sắp phải đối mặt với hậu quả. Hành hung ở Dương phủ muốn ám sát Tần tiểu công gia ngay dưới mí mắt của Thục Dương. Nếu mà tội danh này thành thật, chờ đợi bọn họ sẽ rất đáng sợ đó. Ngay trong lòng bọn họ nghĩ như thế, một giọng nói nhàn nhạt mang ý dò hỏi vang lên trong sân. Lý Dịch quay đầu nhìn Thục Dương hỏi, Thục Dương điện hạ, chúng ta có thể đi được chưa? Trong lúc nhất thời, mọi người không cách nào hoàn hồn. Vị Lý Tử Tước này chẳng lẽ không thấy rõ tình thế ở trước mắt? Vừa rồi, nàng ấy còn đặt kiếm trên cổ của Tần tiểu công gia. Tối nay bọn họ muốn thuận lợi rời khỏi nơi này, sợ rằng khó hơn lên trời. Thục Dương đầu tiên ngạc nhiên, sau đó lại có một chút nghi hoặc. Nghi hoặc lúc hắn nói ra những lời này, rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra? Người cảm thấy cho các người rời khỏi như thế thích hợp sao? Dường như vì cái cổ bị thương, Tần Dư nghiêng đầu, trên mặt tuy rằng đang cười, nhìn lướt qua lại rất buồn cười. Ta cảm thấy rất thích hợp. Lý Dịch nhìn hắn nói một câu, sau đó nhìn Thục Dương hỏi, Thục Dương điện hạ, ngài cảm thấy thế nào? Sau nghi hoặc và ngạc nhiên, trên mặt của Thục Dương đã biến mất. Hắn bỗng nhiên nhận ra vị Lý Tử Tước này dường như không giống như lúc nãy. Cầm kiếm đã thương người ở Dương phủ, bổn Dương sợ rằng không thể để cho các người rời khỏi dễ dàng rồi. Thục Dương nhìn hắn nhàn nhạt nói, nếu như vừa rồi Lý Tử Tước cho hắn một câu trả lời vừa lòng, Thục Dương không ngại bây giờ ra mặt điều đình. Tần Dư là kẻ điên, nhưng mà coi như hắn điên thật rồi cũng không thể hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của mình. Đáng tiếc vì một người không liên quan, Thục Dương không có ý định làm vậy. Chỉ hộ Dương phủ nói, người tới bắt bọn họ lại, giao cho quan phủ xử trí đi. Nơi này là kinh thành, dù hắn là Dương gia cũng không có quyền bắt người, lén lút còn được, trước mắt bao nhiêu người, lại còn là một vị tử tước, hết thảy đều là việc công, phải xử theo phép công. Được lệnh của Dương gia, hộ vệ của Dương phủ vừa định tiến lên, chợt nghe tiếng kiếm vang lên, nhìn thấy nàng ấy lại rút kiếm ra, lập tức cảnh giác hơn. Đôi mắt của Thục Dương nheo lại, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi muốn hành thích bổn Dương sao? Chương 385, ngươi đang mắng ta. Không nên xúc động, xem như là Dương gia cũng cần nói đạo lý chứ. Lý Dịch quay đầu lại, đoạt lấy kiếm trong tay, cắm trở về vỏ kiếm một lần nữa, lắc đầu nói rằng, nói đạo lý sao? Có không ít người thầm thở dài một hơi. Bọn họ quên là ở đây là Thục Dương phủ, nói đạo lý với Thục Dương, rồi nói đạo lý với Tần Thần Kinh. Cái vị Lý Tử Tước này hơi bị ngây thơ quá mức rồi. Lý Dịch nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt của Liễu Nhị tiểu thư, thầm nghĩ may mắn phát hiện sớm, bằng không dựa vào tính tình của nàng, hôm nay nếu không có hắn, cái đầu tên Tần tiểu công gia sớm đã có thể làm cầu đá rồi. Hộ vệ thuộc Dương phủ thể hiện sức mạnh, sách giày cho Lý Hiên cũng không xứng, có thể đỡ được cơn thịnh nộ của Liễu Nhị tiểu thư mới lạ. Đương nhiên, hắn không thể để cho Như Ý làm thế, một lần mà giết chết hai nhân vật lớn, dù cho buổi tối chạy trốn cũng không có phương tiện để mà chạy. Huống chi Thục Dương có thể không nói đạo lý với người khác, nhưng mà không nói với mình không được. Ít nhất Thục Dương cũng sẽ không trở thành hoàng đế ngay lúc này. Hắn đã không còn là áp trại tướng công, không có nhân quyền do Liễu Nhị tiểu thư nửa năm trước cướp về nữa. Nửa năm qua không ngắn cũng không dài, nhưng mà đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Có lúc ngay cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Trong lúc lơ đãng quay đầu lại tính toán, hắn vô tình có được không ít thứ mình muốn. Ít ra không để cho người ta tùy ý bắt nạt. Tần tiểu công gia không được, Thục Dương cũng không được. Lý Dịch đặt kiếm lại trên tay của Liễu Nhị tiểu thư, quay đầu lại nhìn Thục Dương nói. Vừa nãy tất cả mọi người đều thấy rõ, muốn hành hung hình như là Tần tiểu công gia, chúng ta chẳng qua chỉ phòng vệ một lát, không thể gọi là ám sát được. Đối với Lý Quyện Quý ngày thờ, mọi người chỉ có thể thở dài trong lòng. Tần tiểu công gia muốn làm cái gì là một chuyện, Lý Quyện tử ngươi muốn làm cái gì thì lại là một chuyện khác. Điều này đâu có giống nhau. Tần tiểu công gia có Thục Dương điện hạ làm chỗ dựa, có một gia gia làm tể tướng đương triều, ngươi có không? Thục Dương thản nhiên nói, Tần Dư chỉ nói một chút, cũng không có thật sự chém tay ngươi, mà các ngươi lại làm choáng bị thương, dù cho không tính là ám sát, cũng coi như là hành hung rồi. Lý Dịch nhìn hắn hỏi ngược lại, ý của điện hạ, nếu như có người muốn ám sát điện hạ, trước tiên cũng phải chặt bỏ cánh tay của điện hạ mới coi như là ám sát sao? Thục Dương há miệng thở dốc, nhưng mà không phản bác lại được, sau đó thẹn quá, quá giận, làm càn. Hắn lạnh giọng nói một câu, ngươi đang đe dọa bản Dương sao? Lý Dịch có một chút không biết nói gì, không phải là đang nói đạo lý vui vẻ sao? Rốt cuộc bây giờ ai đang đe dọa ai? Tần Dư chỉ rách một chút da trên cổ, lúc này không còn chảy máu nữa, bật cười một tiếng nói, ngươi nói là ta muốn hành hung trước, ai thấy được? Hắn chuyển cái đầu qua, tùy tiện kéo một người thanh niên lại, rồi mới hỏi, ngươi có thấy không? Không, không có, không có. Thanh niên kia lắc đầu không ngừng, cặp mắt không dám nhìn thẳng Tần Dư. Còn ngươi, ngươi có thấy không? Tần Dư buông tay ra kéo một người khác. Không, không có. Còn ngươi, ngươi thì sao? Không, không có. Ta cũng không thấy. Tần Dư liên tiếp lôi mấy người. Tất cả mọi người chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ nào dám đối nghịch với Tần tiểu công gia, đối nghịch với Thục Dương sao? Trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạng nói, ngươi thấy đó, bọn họ đều nói không thấy, ngươi lại vu khống ta, xem ra tội càng nặng thêm một bậc rồi. Mấy người mới vừa rồi bị hắn miễn cưỡng túm tới, không dám lui về phía sau, còn mấy người khác không khỏi lùi lại vài bước. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cái tên Tần Thần Kinh quả nhiên danh bất hư truyền, đổi trắng thay đen ngay trước mặt của nhiều người, nhưng mà lại không có một ai dám nói ra. Đương nhiên phải tránh càng xa càng tốt. Lý Dịch chú ý hơi thở của Liễu Nhị tiểu thư có một chút không đúng, nàng quả thật rất chướng mắt cái chuyện này, mí mắt nhảy một cái, dỗ dàng nắm cổ tay của nàng. Đừng xúc động, rất nhiều người ở đây không có mù, sẽ cho chúng ta một lời công đạo. Công đạo? Ngươi nói công đạo sao? Tần Dư không nhịn được, bắt đầu cười ha hả. Ở đây lại có thể có người nói công đạo với hắn kìa. Ta thấy được. Như xác minh lời của Lý Dịch nói, một âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến, giống như một cái tát hung hăng trên mặt của Tần Dư. Tiếng cười của Tần Dư càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng lại, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Người quen hắn đều biết, Tần tiểu công gia cười hiếp con mắt cực kỳ đáng sợ. Sau khi mà Tần tiểu công gia cười xong, bình tĩnh lại, đã không phải hai chữ đáng sợ có thể hình dung được đâu. Lý Dịch có hơi đắc ý nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói, thấy chưa, ta nói không sai chứ. Nếu như vừa rồi không có nhìn thấy Lý Hiền, nói không chừng Liễu Nhị tiểu thư đã lao ra. tốt xấu gì cũng làm huyện úy lâu như vậy, hắn rất quen thuộc với luật pháp. Thục Dương ngạo mạn cũng không có quyền tùy tiện bắt người, nếu không đi quá giới hạn là tối kỵ. Hắn nói ám sát chính là ám sát, nói hành hung chính là hành hung, hắn cho rằng hắn là hoàng đế sao? Còn chưa có trở thành thái tử sao có thể thành hoàng đế? Từ trước đến giờ Dương gia ở kinh đô bị nuôi thành lợn, Thục Dương thì làm sao? Thục Dương có thể tùy tiện hãm hại du khống người khác sao? Trong kinh có vô số người sợ hắn, nịnh bợ hắn, nhưng mà những người này không bao gồm Lý Dịch. Coi như sau này hắn có trở thành hoàng đế, cùng lắm không thể lăn lộn ở cảnh quốc thì rời đi. Vào lúc này, lực chú ý của tất cả mọi người đều không rơi trên người của Lý Dịch, bọn họ đều đang tìm nơi phát ra âm thanh. Bọn họ muốn biết rốt cuộc ai lại gan to như vậy, ngay cả mặt mũi của tầng thần kinh mà cũng không cho luôn. Rất nhanh bọn họ đã tìm được nơi hai tên hộ vệ thuộc Dương phủ bao vây, có một bóng người đứng đó. Bởi vì bọn họ đứng ở nơi có ánh sáng, có một chút khó khăn khi muốn nhìn rõ trong góc tối, lại bị hộ vệ của Thục Dương phủ cản, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, cũng không biết người kia đến từ chỗ nào, đứng đó bao lâu. Bất quá không quan trọng, quan trọng là lời quán vừa nói. Ngươi là thứ gì? Nụ cười trên mặt của Tần Dư tắt liệm, chuyện này đồng nghĩa với việc hắn đã chính thức nổi điên. Bọn hộ vệ tránh ra một con đường, dựa vào ánh đèn, mọi người mới nhìn thấy mấy người kia. Đứng trước là một người trẻ tuổi, mặc dù ánh đèn mờ mờ cũng có thể nhìn ra hắn cực kỳ anh tuấn. Sau lưng của hắn có mấy người hộ vệ đứng bên cạnh. Khi mà thấy cảnh này, phần lớn mọi người đều sửng sốt, bởi vì bọn họ không biết người trẻ tuổi này. Từ một khắc, khi mà người tuổi trẻ xuất hiện, trên mặt của Thục Dương tràn đầy bất ngờ, vẫn luôn không lên tiếng. Gương mặt của Thôi Thừa Vũ và Trần Lập Tuấn hiện ra một vẻ nghi hoặc. Nhưng mà rất nhanh, bừng tỉnh, lại có một chút bất ngờ kinh ngạc, thầm nghĩ nơi này là Thục Dương phủ, sao hắn lại tới đây? Là ai? Người trẻ tuổi đi ra từ trong bóng tối, đi tới bên người của Tần Dư, như đang trả lời hắn, lẩm bẩm. Không, ta không làm chủ. Nhưng mà sau một khắc, hắn làm một động tác khiến cho mọi người hết sức khiếp sợ. Lúc đi tới trước mặt của Tần Dư, sắc mặt của người trẻ tuổi đột nhiên chìm xuống, một cước đá vào bụng của Tần Dư, đạp hắn bay ra ngoài, giận dữ nói: "Ta hiểu được, ngươi đang mắng ta." Ầm một tiếng, một cước này dùng lực không nhẹ, sau khi mà Tần Dư bay ra ngoài, hung hăng đập vào cây cột trên hành lang, thậm chí còn nhìn thấy học ra một ngụm máu. Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh, vô số người trợn to hai con mắt, ngạc nhiên, chấn động khó tin. Vừa nãy bay ra ngoài là Tần Tiểu Công gia, bọn họ không có nhìn lầm chứ? Có người dám đánh hắn, người trẻ tuổi xa lạ này rốt cuộc là ai? Đều nói Tần Dư là cái tên thần kinh, đây thật sự là cái tên thần kinh nè. Lý Dịch nhìn một chút ngưỡng mộ, bạo lực lúc đó mới là phương pháp giải quyết vấn đề thích hợp nhất. Bạo lực có lúc mới là phương pháp giải quyết vấn đề thích hợp nhất. Vấn đề là hắn khi nào có thể giống vậy? Mặc kệ đối phương là ai, rốt cuộc là Thục Dương hay là Tiểu Công gia, một lời không hợp thì đánh thôi. Ngươi đang làm cái gì đấy? Thục Dương phục hồi tinh thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả giận quát: "Lý Hiên, ngươi điên rồi." Lý Hiên vỗ vỗ vạt áo, ngẩng đầu nhìn về Thục Dương bình tĩnh nói: "Thục Dương điện hạ, hắn đang mắng ta, hắn mắng ta chính là mắng ngươi, chính là nhục mạ bệ hạ, tại sao điện hạ có thể có bằng hữu như thế chứ?" Thục Dương ngẩn người ra, sau đó cảm giác hết sức phiền muộn, đây là lần thứ hai hắn bị người ta nói cho cứng họng. Phụ hoàng cùng với Ninh Dương đều là con ruột của Thái Hậu, địa vị cực kỳ quan trọng trong tông nhất. Lý Hiên là Ninh Dương Thế Tử, được phụ hoàng coi trọng, dựa vào thân phận của hắn, Tần Dư không nên mắng hắn, nhưng mà hắn đạp bay Tần Dư lẽ nào có đạo lý. Chương 386, ai cho người cứ quyền đó. Tối nay Thục Dương phủ có rất nhiều người, đa số mọi người đều không quen biết cái gì bỗng nhiên xuất hiện này. Người trẻ tuổi nổi giận đá bay Tần Dư. Nhưng mà sau khi có người suy nghĩ một chốc, rốt cuộc cũng nhận ra hắn. Ninh Dương ở Khánh An Phủ rất ít xuất hiện tại Kinh Thành, tỷ lệ Thế tử Lý Hiền xuất hiện trước mắt của mọi người tự nhiên càng nhỏ. Nhưng mà chuyện này cũng không đại biểu rằng hắn có thể bị Tần Dư tùy ý nhục mạ. Đừng nói là Tần Dư, dù cho là Tần tướng quân cũng không được, bởi vì Ninh Dương không phải là Dương gia bình thường, hắn là em ruột của bệ hạ, nắm giữ quyền lực. Mặc dù cách xa Khánh An Phủ nhưng mà không có người dám khinh thường. Bệ hạ cực kỳ xem trọng cái vị thế tử này. Giữ hắn lại Kinh Thành, chịu trách nhiệm giám sát kinh kỳ, giám sát sứ, không phải là giám sát bình dân, giám sát dân chúng, mà giám sát đủ loại quan lại trong Kinh Thành, quyền quý, thậm chí còn có hoàng thất, bao gồm Tần tướng, bao gồm Thục Dương, bao gồm rất nhiều trưởng bối trong nhà của bọn họ, giám sát kinh kỳ, không cần dân qua, ngự sử đại, có quyền trực tiếp nói với bệ hạ. Cái vị giám sát này vào kinh chỉ hơn một tháng, ngày thường không có đi ra ngoài, ở trong phủ thế tử, không có tham gia tiệc rượu, cũng chưa bao giờ qua lại với nhà quyền quý trong kinh. Hắn chỉ ra tay dưới tình huống mọi người không có chuẩn bị. Hắn hướng về bệ hạ nêu ý kiến, trần diệt kinh thành lệnh, làm việc thiên vị, trái pháp luật, lấy quyền thế mưu tư lợi. Trần diệt lập tức bị đài đi khổ sai ngàn dặm. Thế lực của Trần gia ở Kinh Đô mặc dù không có bị dao động, nhưng mà nhiều năm bố trí đã bị hủy hoại trong một ngày. Tổn thất nặng nề, mà Trần gia tổn thất chính là Thục Dương tổn thất. Đây là việc làm duy nhất của Thế tử Lý Hiền bị mọi người nhớ, bây giờ đã có chuyện thứ hai. Hắn đánh tơi bời Tần trưởng tôn ở Thục Dương Phủ. Nguyên nhân chỉ vì Tần Dư mắng hắn một câu khi mà chưa nắm rõ tình huống. Chờ một chút, câu nói kia rốt cuộc có tính là nhục mạ hay không? Nhưng tạm không nói, sao tối nay mọi người lại thêm một tầng nhận thức mới đối với cái vị thế tử khiêm tốn này. Kinh Đô lại muốn nhiều thêm một tên thần kinh, so với Tần Dư thần kinh càng thần kinh hơn. Cái tên thần kinh không đáng sợ, đáng sợ là cái tên thần kinh có bối cảnh kìa, mà bối cảnh của vị thế tử điện hạ này rõ ràng thâm hậu hơn Tần Dư nhiều. Một tiếng hò nhẹ phá vỡ yên tĩnh. Tần Dư chật vật bò dậy ôm bụng, có thể vì quá đau, biểu tình trên mặt có một chút dữ tợn. Hắn đang cười, tuy là biểu tình trên mặt có dặn dẹo, khóe miệng thậm chí còn có một vệt máu, nhưng mà mọi người có thể cảm giác hắn đang cười. Lúc này là lúc nào mà hắn có thể cười chứ? Một cái đám người thần kinh gì đấy? Rất nhanh, bọn họ như nhớ ra cái gì. Vừa nãy hình như có một tên cũng đang cười. Hơn nữa mà nụ cười dễ nhìn hơn Tần tiểu công gia. Bọn họ nhìn về phía cái vị Lý Tử Tước, cảm thấy tất cả mọi người tối nay đều không bình thường. Quả ra là thế, thế tử điện hạ sao? Tần Dương ho khan vài tiếng, ho ra một máu, nụ cười trên mặt hết sức quỷ dị. Dáng vẻ của Lý Hiền hết sức kinh ngạc, đi tới trước mặt của Tần Dương nói, quả ra là Tần tiểu công gia, vừa nãy thật sự thất lễ. Nếu như biết người mắng ta là Tần tiểu công gia, vừa nãy sẽ chỉ dùng hai phần sức lực thôi. Thân thể của Tần Dư hơi rung, cười nói. Như vậy, ngược lại phải cảm ơn Thế tử điện hạ rồi. Mọi người nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì. Thật sự không hiểu nổi những nhân vật lớn này. Rõ ràng bị đánh học máu, còn phải cảm ơn đối phương. Một tên khác lại thản nhiên tiếp thu. Thói đời đến cùng là thế nào chứ? Lúc này, tình hình tiến triển hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Cái chuyện ám sát hay là hành hung không quan trọng. Lý Tử Tước có thể bình yên rời khỏi Thục Dương hay không cũng không phải là trọng điểm. Tất cả những chuyện này đều bởi vì một cước của Thế tử Điện Hạ. Hiện tại có thể tham dự vào chuyện này, ngoại trừ Tần tiểu công gia cùng với Ninh Dương Thế tử Lý Hiền, chỉ còn có một người, Thục Dương. Thục Dương cũng hết sức đau đầu. Đương nhiên không thể bắt Lý Hiền. Nếu hắn vì chuyện này mà giữ Lý Hiên lại, thì Thục Dương hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Kinh Đô. Dù hai người có nhiều mâu thuẫn, Tần Dư cuối cùng vẫn là một người ngoài. Quan trọng hơn chính là hắn sai. Nhưng nếu không quản, dựa vào cái gì bàn giao cho Tần Dư, Tần gia và hắn sớm đã cột vào thành một chiếc thuyền rồi, hắn làm sao để Tần gia thất vọng? Vì sao mà tối nay Lý Hiên lại xuất hiện ở đây? Hắn rất rõ ràng. Vì sao lại ra tay với Tần Dư, trong lòng của hắn càng rõ ràng. Lúc đầu, hắn vẫn xem thường cái vị Lý Tử Tước này. Quan hệ giữa hắn và Lý Hiền không phải bằng hữu bình thường. Nghĩ vậy, vừa nãy đối phương sở dĩ mà từ chối hắn, hơn nữa nguyên nhân cũng là vì Lý Hiên. Khi nãy Tần Dư vô tâm đã lỡ lời, hắn đã chịu trừng phạt, chuyện này chấm dứt ở đây đi. Thục Dương trầm mặt nói, Lý Dịch tử tước Trường An dắt nữ thích khách tiến vào Dương Phủ ám sát Tần Tiểu Quan gia, có lòng hiểm ác, nên Thục Dương Phủ tạm thời bắt giữ, ngày mai chuyển giao cho hình bộ xử lý. Nếu không có Lý Hiên, hắn vẫn cũng sẽ không chuyện bé xé ra to như bây giờ. Nhưng mà hắn xuất hiện để cho Thục Dương quyết định, định thành ám sát. Nếu Lý Hiên để cho hắn không thoải mái, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm cho đối phương thoải mái. Ánh mắt Lý Dịch khẽ nhúc nhích. Cái loại người giống Thục Dương này có thể trở thành hoàng đế mới lạ. Tâm nhãn quá nhỏ, rõ ràng hắn mời mình tới, mở miệng bảo mình theo hắn, nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạng. Bây giờ Liên đã trở mặt không quen, lão hoàng đế mắt mù mới có thể truyền ngôi cho hắn. Nếu như lúc này Thục Dương có thể ẩn nhẫn, không làm gì, hắn mới có thể chân chính cẩn thận. Nhưng mà hắn vì trị tội của mình, gấp không thể chờ đợi, sự nguy hiểm tự nhiên giảm đi rất nhiều. Ám sát Tần Như sao? Thục Dương phủ tạm giam mà. Khuôn mặt của Lý Hiên lộ ra nụ cười, nhìn Thục Dương hỏi. Thục Dương điện hạ, không biết ai cho ngươi cái quyền này, bệ hạ hay là chính ngươi? Lời của Lý Hiên vừa nói, sắc mặt của Thục Dương lập tức thay đổi, hoàn toàn trở nên âm trầm, trong lòng của mọi người xung quanh cũng rung lên một cái. Thế tử điện hạ, đây chính là hoàn toàn trở mặt cùng Thục Dương, vì Lý tử tước kia đáng giá không chứ? Thục Dương mặc dù là thân dương, nếu ở đất phong của mình, cách xa nơi của hoàng đế, làm bừa làm càng thế nào cũng không lo lắng. Nhưng mà nơi này là kinh đô, nghiêm chỉnh mà nói, Thục Dương sớm đã trưởng thành, cho nên cút về đất phong của mình. Ở kinh thành, tuy rằng người người thấy hắn cũng phải hành lễ, xưng một tiếng Thục Dương điện hạ, nhưng mà trên thực tế, hắn có thể dùng một danh hiệu này thôi, không có bất kỳ quyền lực nào, bởi vì hắn còn chưa phải là thái tử, cũng không phải là hoàng đế. Đương nhiên, bởi vì bối cảnh Thục Dương hùng hậu, lại có khả năng leo lên ngôi vị thái tử. Ở kinh thành này, không có người nào dám nói chuyện với hắn như thế, nịnh bợ hắn còn không kịp. Xem như hắn làm việc giữa quá quyền lực cũng không có người để ý. Nhưng mà nếu chuyện này thật sự bị mang lên triều đình, đến tai của bệ hạ, Thục Dương cũng không có thể cãi lại. Bởi vì người nói câu kia là thế tử Lý Hiên, là giám sát sứ Kinh Kỳ, giám sát sứ Thục Dương. Vừa huống hồ, người mù cũng nhìn ra tối nay xảy ra chuyện gì. Nếu để cho giám sát sứ thế tử nhúng tay, không phân trắng đen, cũng chính là Thục Dương cùng với Tần Tiểu Công gia. Thục Dương từ trước đến nay tích góp danh vọng cũng phải bị xoa một điểm đen thật to rồi. Sau khi mà thế tử điện hạ lên tiếng chất vấn, Thục Dương đã bị bức bách đến tuyệt cảnh. Chương 387, tâm tư đế dương. Ai cho ngươi cái quyền lực này, bệ hạ hay là chính ngươi? Thục Dương bị ai phát hiện, hắn không có lời nào để chống lại câu nói của Lý Hiền. Phụ hoàng chưa từng nói vậy, còn bản thân quán đương nhiên không có tư cách. Câu này của Lý Hiền có thể nói đâm thẳng vào tim, bất kể là Thục Dương có trả lời như thế nào đều sai. Thậm chí còn xé rách mặt nạ của hắn, khiến cho hắn có một loại cảm giác toàn thân đều bại lộ dưới ánh mắt của mọi người. Hắn là thân dương không sai, nhưng mà nơi này là kinh đô. Chính vì hắn là thân dương, là hoàng tử, thành niên hoàng tử, cho nên mới không thể hành sự một cách tùy ý. Chỉ là cho đến nay, không ai vạch trần cái điểm này thôi, không có ai nguyện ý đắc tội với hắn. Người mắng tiếp xúc được chỉ biết a vua nịnh nọt thôi. Tuy là không có người nguyện ý đắc tội, không có nghĩa tất cả mọi người đều không muốn đắc tội. Sắc mặt của Thục Dương trở nên âm trầm, khó tả, không thể nào mà duy trì vẻ trấn định xưa nay. Hắn và Lý Hiên từ trước đến nay luôn nhìn nhau không vừa mắt. Điểm này từ nhỏ đã có rồi, nhưng mà hoàn toàn xé rách mặt như hôm nay, đây là lần đầu tiên. Hắn vì một cái tên không quá quan trọng mà hoàn toàn trở mặt với mình. Thục Dương phẫn nộ, kinh ngạc, không lý giải được. Hắn không hiểu Lý Hiên thật sự không hề để ý một chút nào sao? Không để ý đến việc hắn sẽ thành thiên tử trong tương lai sao? Thục Dương không biết. Nếu loại ý nghĩ này để cho Lý Hiên biết được, hắn sẽ phải bị cười nhạo mất rồi. Lý Hiền không hơi sức đâu mà quan tâm nhiều, hắn chỉ biết một điều, đợi đến ngày Thục Dương thật sự leo lên đế vị thì hắn sẽ không còn cơ hội để mà làm như vậy. Bầu không khí bên trong đã trở nên quỷ dị. Thôi Thừa Vũ, Trần Lập Tuấn, thậm chí là Tần kẻ điên kia, tất cả mọi người không nói một lời, thậm chí phần lớn người ở đây đều không dám thở mạnh. Sự tình tiến triển đến mức này đã sớm không phải là chuyện bọn họ có thể xen vào. Nếu như Điện Hạ không có gì để nói thì chúng ta đi trước đi. Lý Hiền là người đánh vỡ sự yên lặng, hắn khẽ mỉm cười với Thục Dương, sau đó lập tức xoay đầu ôm vai Lý Dịch đi ra ngoài. Thục Dương không nói một lời, trên mặt Tần Dư cũng không có cảm xúc gì, hộ vệ của Thục Dương phủ không dám tiến lên ngăn trở, tự giác nhường ra một con đường. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Còn chưa ra khỏi phủ Thục Dương, Lý Hiền buông vai của Lý Dịch ra, kinh ngạc hỏi. Nhưng mà Lý Hiền không đợi Lý Dịch trả lời, hắn như nghĩ tới một điều. Trên mặt hiện lên hiểu rõ, Lý Hiền liếc nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư một cái nói. Ta biết rồi, hóa ra vì cái tên điên Tần Dư kia, bất quá, không phải là từ trước đến giờ, hắn chỉ thích phụ nữ có chồng thôi sao? Tại sao mà lại... Lý Dịch cảm thấy rất khó liên hệ cái người đang lải nhải không dứt với vị thế tử điện hạ bá khí vừa rồi, lắc đầu nói. Tại sao ngươi cũng tới đây? Ta tới xem thử ngươi đến Thục Dương phủ có gây ra cái chuyện gì hay không đó. Lý Hiền bày ra cái dáng vẻ, ta biết trước hết thảy mà. Nếu ta đến muộn một chút, hai người các ngươi sẽ xử lý Thục Dương và đám Tần kẻ điên kia, đúng không? Ta không muốn giết Thục Dương. Liễu Nhị Tiểu Thư nói một cách thản nhiên. Không biết tại sao, Lý Hiền chỉ cảm thấy xung quanh tựa hồ có một cơn gió lạnh thổi qua. Không muốn giết Thục Dương, Tần kẻ điên nhất định phải cảm tạ hắn, bởi vì mệnh của hắn là do ta, Lý Hiền cứu đấy. Thục Dương mời chào ngươi sao? Lý Hiền hỏi. Lý Dịch gật đầu. Ngươi không đáp ứng sao? Lý Hiền lại hỏi. Lý Dịch liếc mắt nhìn hắn một cái. Đây không phải là chuyện rành rành, nếu hắn đã đáp ứng, làm sao phát sinh chuyện vừa rồi? Lý Hiền đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Hai ngày này, hắn đặc biệt có rất nhiều chuyện vui. Sau đó, hắn lại thuận miệng hỏi một câu. Tại sao? Đừng nói ngươi không biết nghe. Cái tên kia là hoàng tử có khả năng kế nhiệm đế vị nhất đây. Vậy thì tại sao ngươi còn trở mặt với hắn? Lý Dịch hỏi ngược một câu. Bởi vì ta không thích hắn. Lý Hiền trả lời, thì ta cũng không thích hắn. Tại sao? Bởi vì hắn xấu. Khi ngồi trong xe ngựa trở về phủ của Thế Tử, Lý Hiền vẫn còn suy nghĩ vấn đề vừa hỏi. Thục Dương không có xấu nha. Hắn lầm bầm một câu, sau đó lại gật gù. Đương nhiên, nếu so với bản Thế Tử thì còn kém xa, còn so với cái tên kia còn kém hơn một chút nữa. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười thần bí, sau đó vén rèm xe lên, mệnh lệnh. Lữ Lương, nhanh lên, lệ mề quá. Cái tên hộ vệ đang đánh xe cười khổ. Điện hạ, thế này đã rất nhanh rồi, nhiều nhất một khắc nữa sẽ đến phủ thôi. Hai ngày nay, điện hạ có một chút khác thường. Lúc trước, mỗi khi hồi phủ, có thể kéo dài thì sẽ kéo tới tận cùng. Bây giờ thì ước gì mọc ra đôi cánh để mà bay về nhanh hơn. Khoảng cách từ phủ Thục Dương cho đến cửa thành không xa. Khi Lý Dịch tới thì dòng người ra vào tương đối nhiều, xe ngựa vào thành xếp thành một hàng dài. Lý Dịch ra lệnh cho xe ngựa dừng lại ngoài thành. Thế tử phủ và Lý Thị là hai hướng khác nhau, cho nên Lý Dịch cự tuyệt, đề nghị đưa bọn họ một đoạn đường của Lý Hiền. Lúc này tự nhiên đi cùng Liễu Nhị Tiểu Thư. Chân của hắn khập khiển, tư thế đi có một chút kỳ quái. Vừa rồi, ở phủ Thục Dương không cảm thấy gì, giờ phút này cơn đau lại bỗng dưng tăng thêm. Lý Dịch nghĩ thầm, về nhà rồi phải nhờ Như Nghi xoa bóp một chút, sáng mai sẽ khỏi thôi, không thể trì hoãn tiến cung rồi. Liễu Nhị Tiểu Thư dừng bước, quay đầu lại đột nhiên ném thanh kiếm trong tay cho hắn. Lý Dịch thuận tay tiếp hỏi, muội muốn làm cái gì? Liễu Nhị Tiểu Thư hơi ngồi xổm xuống, lên đây. Không có việc gì, thôi mà, để cho ta tự đi được rồi. Lý Dịch lắc đầu từ chối, lề mề quá. Nàng tự hồ mất kiên nhẫn, lập tức đi tới. Đừng có cù cưa, cửa thành sắp đóng rồi đó. Lý Dịch cầm thu thủy trong tay, chớp mũi quanh quẩn một mùi hương thoang thoảng. Thầm nghĩ không ngờ có ngày hắn lại bị một nữ nhân cõng trên lưng chứ, mà cái người cõng lại còn là Liễu Nhị tiểu thư nữa. Nhớ đến nửa năm trước, nàng ấy ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt kiêu ngạo, bây giờ thật giống như hắn đang mơ vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Hai âm thanh đồng thời vang lên, Liễu Nhị tiểu thư dừng bước. Một lát sau mới tiếp tục tiến lên, cả hai lại trở nên trầm mặc, bầu không khí có một chút lúng túng. Muội nói trước đi. Huynh nói trước đi. Bầu không khí lại trở nên lúng túng một hồi. Tối nay để cho muội chịu ủy khuất rồi. Lý Dịch có một chút ái nái. Nàng là Liễu Như Ý, trên trời dưới đất chỉ có một Liễu Như Ý, khoái ý ân cựu nữ hiệp Liễu Như Ý. Từ nhỏ Như Nghi đã cưng chiều, không để cho muội ấy chịu một chút ủy khuất. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho muội ấy có được tính cách như hiện tại. Thục Dương là cái gì? Tần Tiểu Công gia lại là cái thá gì? Trên thế giới này hẳn là không có chuyện gì hay người nào có thể làm cho nàng ấy chịu ủy khuất mới đúng, bao gồm cả bản thân của mình. Nhưng mà cuối cùng lại do mình mới tạo thêm rất nhiều ràng buộc cho muội ấy. Không có ủy khuất cái gì cả, là ta không nên xúc động, dù sao thì nơi này là kinh thành. Liễu Nhị tiểu thư trầm mặc một lúc. Liễu Nhị tiểu thư trầm mặc một lúc mới nói, muội cũng không cần phải xin lỗi, bởi vì vốn dĩ ta cũng dự định làm như vậy, cũng đâu thể để cho người khác muốn chém tay của mình, ta còn phải ngoan ngoãn chìa tay ra sao? Sau đó thì sao? Mở đường máu chạy ra ngoài chứ sao? Bọn họ cũng đâu có thể ngăn được chúng ta. Là không ngăn được ta thôi. Hả? Cái gì mà muội ta như nhau mà. Thiên phạt là cái gì? Muội gặp qua rồi mà. Tối hôm đó ở Liễu Diệp trại đó. Làm sao làm được? Hả? Muội muốn học hả? Ừ. Muốn học thì phải nói sớm. Không nói thì làm sao ta biết muội muốn học? Nếu như muội hỏi sớm hơn thì không phải ta đã có thể dạy cho muội sớm hơn rồi sao? Giữa hai ta thì còn khách sáo, muội thật sự muốn học không? Bịch một tiếng, Lý Dịch lơm cơm bò dậy, nhìn bóng lưng đang nhanh chóng rời đi của Liễu Như Ý, khập khiễng đuổi theo. Trời trời, đừng có đi mà, không phải là muội muốn học sao? Muội đi rồi làm sao mà ta dạy được? Thục Dương phủ, xảy ra cái chuyện vừa rồi, yến tiệc tối nay tất nhiên không thể tiếp tục được nữa. Lần này có thể nói Thục Dương mất hết cả thể diện trước mặt mọi người, sắc mặt quán cực kỳ âm trầm. Tất nhiên những người còn lại cũng không dám hé răng một lời, cũng không dám thở mạnh. Cho tới bây giờ Thục Dương mới hiểu, thì ra từ đầu đến cuối hắn không giành được sự tôn trọng cho vị Lý tự thước kia. Lý Hiên trở mặt càng khiến cho hắn khắc sâu cái chuyện này. Chỉ không biết người nọ trong lòng của Hữu Hoàng có địa vị gì, nhưng mặc kệ thế nào, hành động tối nay của hắn đã hoàn toàn đẩy người nọ về mặt đối lập. Tần Dư cũng sẽ vì chuyện này mà sinh ra khúc mắc giãn. Đã rất lâu rồi hắn chưa làm cái chuyện gì khiến cho hai bên đều bất lợi như vậy. Trần Lập Tuấn và Thôi Thừa Vũ đứng sau lưng của Thục Dương, trên mặt còn lưu lại sự ngạc nhiên và khiếp sợ. Đối với bọn họ, đây vốn chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, một mình Tần Dư là có thể giải quyết. Nhưng mà ai ngờ được, tình thế bỗng nhiên nhanh chóng xoay ngược, ngay cả Thục Dương cũng bị cuốn vào, mà kết quả thì lại ngoài dự đoán của bọn họ. Thế tử Lý Hiên thân là giám sát sứ, ấy thế mà không cho Thục Dương điện hạ một chút mặt mũi trước mặt của nhiều người. Đứng ở góc độ của bọn họ thì thật sự rất khó hiểu được chuyện này. Ta về trước. Tần Dư rất bình tĩnh, nhìn sơ qua, không thể biết được hắn vui hay là buồn. Sau khi mà nhàn nhạt nói một câu, lập tức dẫn người của mình rời đi. Loại yên tĩnh quỷ dị này không kéo dài bao lâu, mọi người đều tranh nhau cáo từ, hoàn toàn không dám đề cập cái chuyện mới vừa xảy ra. Thoạt nhìn thì Thục Dương điện hạ và Tần Dư đều hết sức bình tĩnh, nhưng mà người sáng suốt đều hiểu sao tối nay kinh đô hẳn sẽ sắp xảy ra phong ba không nhỏ. Mà tiêu điểm của phong ba đương nhiên chính là cái vị vừa mới lộ ra tài năng cao siêu kia, Lý Tự Tước. Chỉ không biết dưới lửa giận của Thục Dương và Tần Tiểu Công gia, thế tử điện hạ có dám đối chọi để mà tiếp tục che chắn hắn hay không. Đêm khuya, toàn bộ kinh thành từ từ bị bóng tối và sự yên tĩnh bao phủ, đèn đuốc trong thành cũng đã tắt gần hết. Chỉ có những ánh lửa lập lòe phát ra từ đèn lồng của những tên thị vệ đang đi tuần. Mà lúc này trong cung, bên trong một cung điện, ngọn đèn dầu vẫn đang lay động, có khi lại phát ra tiếng trang giấy lật trang. Một bóng người quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài cần chính điện. Nội thị tổng quản Thượng Đức liếc mắt nhìn thấy cái tên nội thị ngủ gà ngủ gật, ho nhẹ một tiếng, hai người lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy bóng người đang đứng trước mặt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn họ vừa định hành lễ thì Thượng Đức phẩy tay áo, nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện đi vào. Bên trong cần chính điện, Cảnh Đế đang ngồi trước cái bàn dài phê duyệt tấu chương. Nghe thấy có tiếng vàng, Cảnh Đế nhấc đầu liếc nhìn một chút, sau đó hỏi: "Bây giờ là giờ nào?" "Bẩm bệ hạ, giờ tí vừa qua." "Đã trễ thế này rồi à?" Cảnh Đế ngoài miệng nói vậy, nhưng mà hắn chỉ che miệng ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục chôn đầu phê duyệt tấu chương. Thường Đức chần chờ trong chốc lát, mở miệng khuyên bảo: "Bệ hạ, giờ này đã không còn sớm rồi, Lý Tử Tước đã từng nói, thân thể của bệ hạ không thể mệt nhọc quá mức, vì muôn dân thiên hạ, kính xin bệ hạ nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Trẫm đã như vậy nhiều năm rồi, thêm một hai ngày cũng chẳng có khác gì đâu." Cảnh Đế không để bụng nói, trên mặt của Thường Đức lộ ra một nụ cười khổ. "Bệ hạ cũng nói câu này mấy năm, nhưng mà mỗi lần cũng chỉ nói xong để đó thôi." Nói đến Lý Tử Tước, Cảnh Đế đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay hỏi: "Chẳng phải là tối nay hắn đi tham gia tiệc rượu của Thục Dương sao?" Thường Đức gật đầu: "Lão nô muốn bẩm báo chuyện liên quan tới tiệc rượu hôm nay của Thục Dương." "Nói một chút đi, đến cùng thì cái vị Lý Tử Tước này của trẫm đã trêu chọc phiền phức gì thế?" Cảnh Đế cười cười, đứng dậy thư giãn một thoáng đi xuống. "Bệ hạ anh minh." Thường Đức sững sờ một chút, sau đó bội phục ca ngợi. Cảnh Đế phẩy tay áo một cái: "Cái gì mà anh minh hay là không anh minh, hắn quan hệ tốt với Hiền Nhi, cho nên Lý Hiền muốn lôi kéo hắn. Vốn dĩ là chọn sai người rồi, một đứa cao ngạo, một đứa hẹp hòi, nếu không có chuyện gì xảy ra, trẫm mới kỳ quái đó." Thường Đức nghe vậy cười cười, cũng không nghĩ nhiều, kể rõ cái chuyện tối nay ở Thục Dương Phủ. Nếu như Thục Dương hoặc là Lý Dịch ở đây, chỉ sợ sẽ kinh ngạc rớt cằm khi mà nghe Thường Đức kể. Bởi vì hắn miêu tả cái chuyện tối nay cực kỳ tỉ mỉ, giống như hắn tự mình có mặt ở đó. Thậm chí ngay cả những chi tiết nhỏ mà Lý Dịch và Thục Dương không có chú ý tới, cũng không bị hắn bỏ sót. "Hiền Nhi thế mà cũng tới à?" Cảnh Đế sờ sờ hàm râu ngắn theo thói quen lại hỏi: "Trước khi Hiên Nhi đến phủ của Thục Dương thì Lý Tử Tước có làm cái gì không?" Thường Đức lắc đầu bẩm báo: "Căn cứ theo mật báo, Lý Tử Tước hẳn là kiên kỵ Tần Gia và Thục Dương, cho nên tối nay vẫn chưa có hành động gì đặc biệt. Khi Tần Dư muốn chém đứt tai của Lý Tử Tước thì Lý Tử Tước không có làm gì, chỉ có Liễu Nhị tiểu thư suýt chút nữa dùng một kiếm chém bay đầu của Tần Dư. Khi mà Thục Dương muốn bắt hai người bọn họ thì Thế Tử vừa dặn chạy tới." "Kiên kỵ Tần Gia, kiên kỵ Thục Dương." Cảnh Đế lắc đầu: "Chỉ có những vong hồn chết ở Liễu Diệp trại mới biết thôi. Một cái Tần Gia, một cái Thục Dương còn chưa đủ để cho hắn kiên kỵ. Hắn không có làm gì vì đang đợi trẫm làm đây mà." Trên mặt của Thường Đức hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy đã đi theo bệ hạ mấy chục năm rồi, nhưng mà không tài nào đoán được một ít tâm tư của đế vương. "Thôi thôi, hắn đã hào phóng với trẫm, trẫm cũng không có hẹp hòi với hắn. Cái kinh đô âm u tràn đầy tử khí này để cho hắn ồn ào cũng tốt." Cảnh Đế chắp tay sau lưng đứng trước cửa điện, nhìn lên bầu trời đầy sao, trên mặt lộ ra một nụ cười mà ngay cả Thường Đức cũng xem không hiểu gì. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.